Lương Điền Thiên Khoành, chương 36, thông gia tới cửa. Góc truyện audio.com. A, Bảo Nhi không khóc. Nương thổi cho ngươi phụ nhân trẻ tuổi không chịu được cháo này mê hoặc nên đã ăn trước một ngụm. Lúc này gặp con khóc nháo. Bà thì trừng mắt mạnh mẽ liếc nàng một cái. Vội lấy chén cháo của đứa nhỏ mau mau thổi đợi đến một muỗng cháo vào miệng Bảo Nhi. Chỉ để trong miệng vòng vo hai lượt rồi nuốt mất đứa nhỏ kia trên má còn vương nước mắt. Liền nhịn không được kêu to. Ăn ngon, nương, ta còn muốn ăn, nói xong dương mắt nhìn nương của hắn thổi cháo. Còn thúc giục nói, nhanh chút, ta muốn uống được, được, đây là cháo nóng mới ra lò. Phụ nhân trẻ tuổi nơi nào thổi được nhanh như vậy? Bảo Nhi ở một bên gấp đến độ nhảy lên đến đây. Bà nội cho ngươi lão phu nhân nhìn bảo bối tôn tử của mình luôn luôn biếng ăn. Hôm nay lại chủ động đòi ăn, chạy nhanh đem chén cháo của bản thân thổi cho nguội đút hắn Bảo Nhi có cháo cho vào miệng. Liền yên tĩnh ngồi xuống những người khác thì chuyên tâm giải quyết cháo trong chén mình. Đại sảnh trừ bỏ ngẫu nhiên có lúc nghe được tiếng nuốt, tiếng va chạm của muỗng vào chén. Hoàn toàn yên tĩnh ực một tiếng nuốt nước miếng bỗng nhiên vang lên. Giữa không gian yên tĩnh nghe đặc biệt vang dội mọi người ở đây hướng về nơi phát ra âm thanh. Thì ra là lưu trưởng quỹ gặp mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn. Nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, đứng lên bước nhanh về phòng bếp trong tửu lâu. Bát đựng cháo luôn luôn là bát thật lớn, đợi đến bát cháo đã cho hết vào trong bụng. Nam nhân mặc áo xanh ngọc lúc này mới buông muỗng xuống. Thỏa mãn thở dài một hơi, nhìn về phía Giang Lăng. Tiểu ca, cháo này của tửu lâu ngươi bán như thế nào? Giang Lăng bị hắn hỏi thì sửng sốt đường chiều giá hàng ổn định. Cháo giống như vậy, cơ bản đã được định giá. Cũng là 2 đồng một chén hay là nam nhân này không rõ ràng. Đến đây Giang Lăng liền minh bạch ý tứ của hắn, cháo này mùi vị thật ngon. Hắn không tin chỉ lấy 2 đồng tiền, mới này còn hỏi lại Giang Lăng cười nói. Cháo thịt luôn luôn 2 đồng một chén chính là cháo này chúng ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra món ngon mới. So với bình thường quý hơn một chút nhưng mà hôm nay vừa mới khai trương. Liền cho các vị một cái ưu đãi. Vẫn trả 2 đồng một chén đi, nam nhân mặc áo xanh ngọc gật gật đầu. Tửu lâu các ngươi có mở chi nhánh ở Linh Lăng Thành không? Hoặc là có đưa cháo đến Linh Lăng Thành không? Giang Lăng cười lắc đầu. Ngượng ngùng, chúng ta không có chi nhánh. Cũng không có tính toán việc đưa đi cổ bác. Quên đi 2 đồng cũng không tiện nghi. Lâu lâu ngẫu nhiên ăn là được, lão phu nhân gặp con muốn hỏi. Ra tiếng khuyên nhủ nhà này xem như cũng không giàu có. Một người theo hầu cũng không có. Người đánh xe kia, xem ra cũng là người trong nhà. Tự nhiên không bỏ được tiền mỗi ngày đi tửu lâu ăn cháo, nam nhân áo xanh nhìn con vuốt bụng. Đánh ở no nê, chỉ phải thở dài, lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Giang Lăng. Mang theo một nhà xuất môn lên xe, Giang Lăng dọn dẹp bắt đi về phòng bếp. Lại nhìn thấy lưu trưởng quỹ nâng một bát cháo ngồi ở một góc kia. Hết sức chuyên chú thưởng thức hương vị, lưu trưởng quỹ. Mùi vị cháo như thế nào? Giang Lăng buông bát, đi qua cười tủm tỉm hỏi, tiểu Giang ngươi được lắm. Giấu giếm ta thật giỏi. Chủ nghệ tốt như vậy. Ngươi không đến bếp làm một đầu bếp kiêu ngạo. Lại đi làm tiểu nhị làm gì? Ngươi không phải là đang trêu đùa lưu thúc sao? Lưu trưởng quỹ đem muỗng cháo cuối cùng trong chén ăn xong. Lúc này mới ngẩng đầu cười mắng Giang Lăng nở nụ cười. Bát cháo này thật có sức quyến rũ nha. Trực tiếp đem lưu trưởng quỹ biến thành lưu thúc, nàng chuyển một băng ghế bên cạnh sang ngồi xuống. Nói, kỳ thực, ta cũng muốn cùng ngài nói chuyện này, ta lúc trước đã từng nói với ngài. Tổ tiên nhà chúng ta có truyền xuống dưới không riêng gì thực đơn. Mà còn có phương pháp gieo trồng rau cải, các loại rau cải trồng ra. Hương vị so với người khác bất đồng, ngài vừa mới ăn bát cháo này. Không phải vì chủ nghệ của ta tốt, mà là ta cho rau xanh cực ngon vào cháo, nếu không tin. Ngươi xem nơi đó, Giang Lăng nói xong, chỉ trên kệ có cái mâm, có một chén cháo để sẵn bát cháo đó. Ta không có bỏ rau xanh, ngài nếm thử xem hương vị có giống nhau không? Lưu trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ. Mở mâm ra, chỉ thấy trong đó có nửa chén cháo. Cùng với chén cháo hắn ăn vừa rồi tất nhiên là nhất rồi. Chỉ là không có thêm rau xanh thôi, hắn dùng thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng. Nhíu nhíu mày, Tiểu Giang, ngươi thật sự không có gạt ta. Hương vị này như thế nào lại kém xa như vậy? Giang Lăng cười đứng lên. Ta gạt ngươi một lúc, sao gạt được cả đời? Về sau ta còn muốn cùng ngài hợp tác lâu dài. Nếu dối gạt người, không đợi ta xoay người đã bị phát hiện. Trừ bỏ làm cho ngài ghét ta, chẳng có một chút ưu điểm nào. Tội gì ta phải làm vậy? Lưu trưởng quỹ gật gật đầu. Đúng vậy, thật lập tức lại lắc đầu. Chỉ có một gốc rau xanh mà hương vị khác nhau nhiều như vậy sao? Nói xong hắn đứng lên, nhìn quanh bốn phía một chút. Rau cải kia đâu, khi nào thì lấy đến? Chỉ một gốc kia thôi à, đồ ăn trong không gian hiện tại Giang Lăng có thể tùy theo ý thích mà lấy ra. Cũng không sợ Lưu trưởng quỹ tra hỏi nàng lợi dụng lúc Lưu trưởng quỹ xoay lưng về phía nàng. Từ trong không gian lấy ra hai cây cải trắng. Làm điệu bộ như mới lấy từ trong góc tường ra để ở chỗ này đây. Lúc ta mang đến, ngài lo lắng từ lâu nên không chú ý. Lưu trưởng quỹ nhận lấy bó rau. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem, chỉ thấy lá cây trừ bỏ lá xanh mướt chút, so với cải trắng khác cũng không có gì khác nhau. Hắn đang muốn mở miệng kêu Giang Lăng lấy cải này nấu ăn. Lại nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, nhìn lại. Thì ra là lão Trương đang từ cửa bước vào, trong hốc mắt toàn là tơ máu, râu ria lộn xộn, hiển nhiên là cả đêm không ngủ. Lão Trương, ngươi là đi nơi nào? Lưu trưởng quỹ vội buông bó rau trong tay xuống, hỏi lão Trương không trả lời câu hỏi của Lưu trưởng quỹ, mà thẳng tắp đi đến trước mặt Giang Lăng, yên lặng nhìn nàng một lát, trong mắt cảm xúc thập phần phức tạp nhưng mà chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền chuyển thân đi, đặt mông ngồi ở trên ghế, dùng sức đem bàn tay to trà sát lên mặt, nói, A Phúc bị nha môn bắt rồi. A Lưu trưởng quỹ lắp bắp kinh hãi. Quay đầu về phía Giang Lăng hỏi, ngươi không phải nói ta không báo quan, tối hôm qua ta bị cướp, chỉ đánh hắn một chút rồi về nhà. Giang Lăng chẳng hiểu tại sao luôn lão Trương vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở chỗ kia. Thở ra một hơi thật dài. Nhìn chằm chằm mặt đất, nói, không phải là Giang Đào báo ăn tối hôm qua người ta quen biết trong nha môn nói lại. Ta mới biết chuyện A Phúc sử tiền đem A Phúc bắt vào trong nha môn. Là người trong quân đội bọn họ tối hôm qua vừa vặn thấy A Phúc cướp tiền của Giang Đào. Lúc Giang Đào vừa đi khỏi, họ nghe được A Phúc ở nơi đó muốn trả thù Giang Đào. Liền chộp tới bắt A Phúc giải lên nha môn. Giang Lăng nghe tới đây liền giật mình, phỏng chừng là nam tử trẻ tuổi và nam nhân mặt sẹo. Hai người đến căn chuyện lúc đó Lưu trưởng quỹ nói, lão Trương, không phải là ta nói ngươi, nhưng người cháu kia của ngươi thật không ra gì cướp tiền của Tiểu Giang vốn đã là sai lầm rồi. Tiểu Giang đã không truy cứu hắn. Hắn như vậy còn nghĩ đến trả thù ta xem a, người như vậy ngươi cũng đừng đau lòng cho hắn. Làm cho hắn ăn cơm tù vài năm, cho hắn thành thật chút đi. Lão Trương thở dài một hơi. Im lặng không nói gì. Có người không? Có người ở đây không? Bên ngoài truyền đến một giọng nam thanh thúy. Giang Lăng vừa nghe thấy sắc mặt đại biến. Đối với Lưu trưởng quỹ nói, đệ đệ ta đến. Không biết có phải hay không trong nhà ta xảy ra chuyện. Ta đi xem. Nói xong không đợi Lưu trưởng quỹ nói gì, liền chạy ra ngoài ra đến đại sảnh. Quả nhiên nhìn thấy Giang Đào đang đứng ở cửa nhìn quanh. Tiểu Đào, có chuyện gì? Giang Lăng nhìn sắc mặt hắn không có chút gì là hoảng sợ. Trong lòng chấn định lại, hỏi Giang Đào dương miệng, định kêu lên một tiếng tỉ. Nhưng thấy Lưu trưởng quỹ đi ra từ phía sau, sửa lời nói, ca ca, nương gọi người trở về chuyện gì? Rốt cục chuyện gì, người nói ra a, trong nhà không xảy ra chuyện gì đi. Giang Lăng thấy biểu cảm của hắn muốn nói lại thôi, trong lòng lo lắng, vội vàng hỏi. Giang Đào nhìn Lưu trưởng quỹ liếc mắt một cái. Gãi gãi đầu, một mặt khó xử nói, cái kia nhà đính thân với ngươi đã đến cái gì? Giang Lăng trên mặt ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm, ta là nhà đã đính thân kia. Đúng, nương gọi ngươi chạy nhanh trở về một chuyến. Giang Đào gật gật đầu. Lưu trưởng quỹ thấy Giang Lăng đứng ở đó nửa ngày không lên tiếng, cho rằng nàng ngượng ngùng xin phép, cười hề hề, mở miệng nói, tiểu Giang, ngươi trở về đi, ở nơi này của ta dù sao cũng không được bao nhiêu khách nhân. Ta cùng lão Trương vội vàng một chút cũng xong, nhưng là ngươi đính thân với cô nương nhà ai, nên hảo hảo tiếp đón người ta a, bằng không, ngươi cưới không xong, đừng có trách lưu thúc của ngươi a. Giang Lăng rực rực khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Kia Lưu Lưu thúc, vậy ta đi về trước. Ừ, đi thôi. Đi thôi. Lưu trưởng quầy đem cái tay béo xua xua, ngày mai tới sớm một chút, ta với ngươi bàn chuyện đồ ăn được. Tốt, chúng ta đi đây. Giang Lăng kéo Giang Đào một chút, theo hướng trở về thôn mà đi. Rốt cục sao lại thế này? Không phải nói là đi biên quan bạt vô âm tín sao? Thế nào đột nhiên xông ra? Đi trên đường lớn, Giang Lăng nhìn xem bốn phía không có người, đau đầu mở miệng hỏi, nghe nói hôm qua mới trở về. Vừa đến Linh Lăng đã hỏi thăm tin tức của chúng ta. Đến nhà thúc thúc, mới biết chúng ta ở tại Thanh Sơn thôn, cho nên thầm thầm sáng hôm nay mới đem này nọ đến nhà chúng ta. Giang Đào liếc nhìn Giang Lăng một cái. Tần bá bá được phong làm tướng quân. Giang Lăng giật mình, nguyên lai là đến một khối thịt béo. Khó trách con ruồi Trương Lưu Phương biết tin mà bay đến. Nhưng mà tướng quân thì như thế nào? Giang Lăng, nàng hôn nhân phải nắm giữ ở trong tay mình, liền tính là mối hôn sự này tốt, nhưng khối thịt béo lớn này nàng không có hứng thú. Con tướng quân gì đó, muốn yêu ai thì yêu đi. Tiểu Đào, ngươi có phải hay không muốn tỉ tỉ gã cho con của tướng quân, làm cho người một nhà lại tốt qua ngày? Giang Lăng quyết định đem việc từ hôn tiến hành đến cùng. Người trong nhà tiêu diệt từng người một, trước tiên phải tẩy não Giang Đào trước. Tỉ tỉ, ta hy vọng tỉ có thể gã cho người tốt. Với tỉ về phần ngày lành cái gì, chỉ cần ta nỗ lực đọc sách, về sau thi đậu công danh, tự nhiên sẽ có ngày lành, không cần dựa vào người khác. Giang Đào cũng là một cái tiểu nhân tinh, vừa nghe đã hiểu ý Giang Lăng muốn gì, liền cho nàng một câu trả lời thuyết phục tốt. Giang Lăng cao hứng vỗ vỗ bả vai Giang Đào, đây mới là đệ đệ tốt của ta. Tiểu Đào ngươi yên tâm, trước mắt ta đang cùng Lưu trưởng quỹ bàn chuyện đồ ăn. Hắn quyết định mua rau cải trong viện chúng ta, về sau chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Chúng ta không cần dựa vào người khác, cũng không cần người khác bố thí, còn phải xem sắc mặt của người khác sống qua ngày. Kỳ thực, Giang Lăng còn một câu chưa nói xuất ra, chính là không bố thí, không cần xem sắc mặt, có đưa trước mặt nàng, nàng cũng không muốn. Hiện tại nàng cả người tràn đầy sức mạnh, ý chí chiến đấu, cái cảm giác hai bàn tay trắng tạo ra tài phú thật sự rất tốt. Dù là ai đến, cũng ngăn cản không xong quá trình nàng gây dựng sự nghiệp tốt đẹp này. Cách chương.